Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, chính xác quét đen trừ ác phương thức. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm, chờ chút, Lục Xanh có thể không phải là vì giết người đi, hắn là vì phá án a. Thường Uy chỗ căn bản không phải cái gì bí mật, chỉ cần sơ qua nghe ngóng liền biết. Hai tiên thiên cao thủ, một cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh, làm loại này đánh hôn mê công việc có chút rơi phân. Nhưng việc này làm, lại là thể xác tinh thần vui vẻ, thuần thục, đem Thường Uy cùng hắn lũ chó săn toàn bộ bắt lại. Sau đó cái anh tự mình đem Thường Uy mang vào hậu viện. Lục Xanh ngồi tại Thường Uy nhà trong sân trên ghế xích đu diêu a diêu. Cũng không lâu lắm, cái anh liền ra, gặp được cái làm bằng sát. Lục Xanh cũng không quay đầu lại tiếng trầm hỏi. Giấy, cái anh khinh thường cười lạnh một tiếng. Ta còn chưa kịp tra tấn, liền cái này dọa một chút hắn. Hắn liền cùng ngược lại hạt đậu một dạng đem những này nam làm chuyện thất đức đều run lên ra. Tỷ võ thời điểm cố ý đánh chết sư đệ của mình. Sau đó tại trong lao cùng Giang Dương đại đạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Về sau dưới sự chỉ điểm của Giang Dương đại đạo võ công phóng đại. Cái kia Giang Dương đại đạo chính là cái kia Long Hổ báo sư phụ. Về sau ra về sau liên hệ đến Long Hổ báo. Đây cũng là vì cái gì Long Hổ báo sẽ thay hắn bán mạng nguyên nhân. Về sau lại sinh sinh đánh chết sư phụ của mình. Đem Long Hổ võ quán một mồi lửa nấu sạch sẽ. Những năm này, hắn thay Đồng Thục võ giải quyết một chút không coi là gì. Nói tóm lại, khiến người giận sôi tội nghiệt không làm thiếu. Lấy khẩu cung xuống rồi sao? Ghi lại, bọn hắn làm sao bây giờ? Thông chi Thành Phương Viên, để nàng phái người tới đón tay chứ sao? Đúng rồi, về Đồng Thục võ đây này. Hắn lời nhắn nhủ không nhiều, chỉ biết Đồng Thục võ hậu trường là Đồng Tất Thành, mà lại cũng biết Đồng Thục võ tại làm nhân khẩu buôn bán cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm sinh ý. Nhưng đường dây này cùng Thường Uy quản không trên một đầu. Đồng Thục võ quản lý phân rõ ràng, mấy đầu tuyến là đặt song song, bọn hắn lẫn nhau không thể ngang liên hệ ngang giao lưu. Sở dĩ Thường Uy đối với Đồng Thục võ cái khác sinh ý biết đến không nhiều. Nói cách khác, muốn từ Thường Uy nơi này cầm tới Đồng Thục võ chứng cứ phạm tội có chút khó khăn rồi. Xác thực, nhưng Thường Uy nói hắn có thể chỉ chứng Đồng Thục võ. Cũng có thể giúp chúng ta làm giả cung cấp bắt lại Đồng Thục võ. Nói đến đây cái anh lập tức cười. Cái này Thường Uy thật đúng là cái hai mặt tiểu nhân. Đồng Thục võ đối với hắn cũng không tệ đâu. Từ điểm đó ngươi nhìn ra cái gì rồi? Lục Xanh ngẩng đầu hỏi. Thường Uy không ít làm loại chuyện này. Chỉ ít bọn hắn bình thường thường xuyên dùng vu oan giá họa một bộ này. Bất quá cái này Thường Uy đầu óc cũng không nghĩ một chút. Chúng ta cần muốn hắn làm giả công khai a. Giả công khai dễ dùng a. Nếu không, chúng ta hôm nay liền đem Đồng Thục võ bắt lại. Dùng Thường Uy chỉ chứng cho tội danh của hắn đem định tội. Không được, một chiêu này đối phó Thường Uy loại này lưu manh vẫn được. Muốn đối phó Đồng Thục võ tuyệt không có khả năng. Đầu tiên, Đồng Thục võ là môn phiệt Đồng gia người. Mặc dù Đồng gia không phải thượng lưu môn phiệt. Đồng Thục võ vẫn là chi thứ, nhưng môn phiệt trình độ tuyệt không phải lưu manh chỗ có thể sánh được. Ta dám khẳng định, một khi chúng ta dùng Thường Uy chỉ chứng cho Đồng Thục võ định tội, Đồng Thục võ nhất định sẽ xuất ra đừng chứng cứ để chứng minh Thường Uy khẩu cung là không thể tin. Dù là chỉ có một ví dụ Thường Uy làm chứng giả, vu oan hãm hại chứng cứ. Như vậy hắn hết thảy chỉ chứng đều sẽ bị lật đổ. Cái kia, làm sao bây giờ? Vẫn là đi Đồng Thục võ nhà. Huyền Thiên Phủ không phải nói đã phái người tại Đồng Thục võ bên người a. Mục đích đúng là cầm tới Đồng Thục võ chứng cứ phạm tội. Nói bóng gió là, Đồng Thục Võ trong tay có tội chứng. Huyền Thiên Phủ cần chui vào Đồng Thục Võ bên người tìm chứng cứ. Chúng ta lại không cần, coi như đem Đồng Thục Võ nhà lật cái úp sấp, cũng là dễ như trở bàn tay a. Sớm biết dạng này, cần phải đem Tiêm Vân hoặc là Trịnh Toàn mang đến. Cái anh thấp giọng chửi bậy một câu. Đối với hai cái này người truyền kỳ, liền liền cái anh đều tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, Lý Hổ trở về rồi. Thông chi thành phương viên, hẳn là sẽ tại nửa khắc đồng hồ bên trong cảm thấy. Lục Xanh tự mình điểm thường uy một đoàn người huyệt đạo. Sau đó phiêu nhiên tiến về Đồng Thục Võ nhà. Giờ phút này đã tiếp cận nửa đêm giờ tí. Đồng Thục Võ trong nhà lại là đèn đuốc sáng trưng. Lục Xanh ba người nghi ngờ chui vào Đồng Thục Võ nhà. Lặng yên không tiếng động rơi vào đèn đuốc sáng tỏ gian kia nóc nhà. Tại dưới chân trong phòng, Đồng Thục Võ mặc màu sắc áo ngủ, nhắm mắt lại, hai viên thiết đảm, tại trong tay linh hoạt đi lòng vòng. Mặc dù đã sớm đoán được, bên cạnh ta khả năng chôn lấy một viên đĩa, nhưng là ta thật không nghĩ tới, cái này mai đĩa sẽ là ngươi. Đồng Thục Võ nhắm mắt lại, ung dung phun ra một câu, mà tại Đồng Thục Võ trước mặt, một cái trên mặt có vết đao chém nam tử bị hai người nhấn trên mặt đất. Tại Đồng Thục Võ bên người, sáu cái hai tay để trần toàn thân đều là hình xăm phảng phất kim cương lực sĩ người cùng nhau đứng. Thành một hàng, phách lối a, ngũ ca có thể cho tới bây giờ không hề có lỗi với ngươi qua. Ngươi thích cờ bạc, thua đem vợ con đều thế chân. Ngươi một thanh nước mắt một thanh nước mũi cầu ngũ ca mau cứu ngươi. Ngươi quên đúng không? Một lần kia, lão tử cho ngươi 1000 lượng thay ngươi trả nợ. Cũng không có qua 1 tháng. Tiểu tử ngươi lại đi cược. Lần này chơi bẩn, bị sòng bạc đuổi 10 đầu đường phố. Toàn thân đều là máu. Lại là ngũ ca ta. Bán lấy tấm mặt mo này thay ngươi giải quyết. Năm trước, lão nương ngươi chết bệnh, là ngũ ca ta xuất tiền đem lão nương ngươi phong quang đại táng. Lòng người đều là nhục trường, ta nguyên cho rằng ta đối ngươi như vậy, ngươi nên dùng mệnh để báo đáp ta. Lại nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên phản bội ta. Ta Đồng Thục Võ mắt mù a, ngũ ca ta trong tay 4 đại kim cương phách lối ca. Dĩ nhiên là cái Huyền Thiên Phủ đĩa. Ha ha ha, cái này muốn truyền đi, ta ngũ ca được bị trên đường huynh đệ chê cười chết. Hừ, bị đè xuống đất thanh niên lạnh lùng nôn một miệng, nói, lúc nào cùng Huyền Thiên Phủ cấu kết lại, ngươi hướng Lương Minh Ngọc truyền bao nhiêu lần tình báo, đều nói những bí mật gì, không nói, đánh cho ta, đánh tới hắn mở miệng cho đến, lập tức. Hai người đem phách lối kẹp lên, sau đó một cái kim cương chậm rãi đi vào phách lối trước mặt. Đối với phách lối lồng ngực chính là một quyền. Cái anh đang muốn động, Lục Xanh đột nhiên một thanh đè xuống cái anh, lỗ tai khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích bờ môi, dùng truyền âm nhập mật nói với cái anh. Hậu viện có chút động tĩnh, giống như có người đang lật tìm đồ. Ngươi đi qua nhìn một chút, cái anh nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên người đã biến mất không thấy gì nữa. Trong hậu viện, một mảnh đen kịt, thuận theo Lục Xanh cáo chi phương hướng, cái anh đi vào một gian phòng ốc nóc phòng. Căn phòng này chung quanh, chí ít có 7-8 ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua, mà tại phòng cửa, còn có 2 người thẳng tắp đứng tại cửa trái phải, nhưng kỳ quái là rõ ràng trong phòng truyền ra lục tung thanh âm, nhưng phòng bên ngoài 2 người lại tự như không nghe thấy. Vận chuyển công lực, cái anh 2 mắt như là đêm tối tinh thần giống nhau sáng tỏ. Lập tức, cái anh xem như thấy rõ ràng, nguyên lai cửa 2 cái chạm cương vị đã ngất đi, chỉ nhưng phía sau có 1 cây cắm vào trong đất cột với tư cách chèo trống. Đem 2 người phảng phất cọc treo đồ giống nhau đứng ở chỗ cũ. Cái anh nhẹ nhàng xốc lên nóc nhà mảnh ngói. Trong phòng, một cái người áo đen bịt mặt chính đang nhanh chóng lục tung. Người áo đen trong tay mang theo một viên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu ánh sáng chỉ có thể chiếu xạ đến một thước phạm vi tả hữu. Dựa vào như thế hào quang nhỏ yếu, người áo đen tìm kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện. Hiển nhiên, người áo đen là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp. Theo ngoại nhân, lật tìm đồ ai đều một cái dạng. Có thể người trong nghề người liếc mắt liền có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Xác nhận qua ánh mắt là Huyền Thiên Phủ người. Loại này tìm kiếm thủ pháp là Huyền Thiên Phủ tiêu chuẩn giáo cương. Rất nhanh, người áo đen tìm được một chỗ hốc tối. Nhưng hốc tối là dùng tinh sắt chế tạo. Bên ngoài phủ lên chính là thiên cơ khóa. Người áo đen nhìn rất gấp, ngón tay đều có chút run rẩy. Nhanh chóng nghiên cứu thiên cơ khóa, ý đồ tìm tới chính xác mở ra thiên cơ khóa phương thức. Cái anh thân hình vô thanh vô tức tiến vào, nháy mắt rút ra trường kiếm, một kiếm hàn mang lướt qua, cơ hồ dán người áo đen bên tai. Bị kiếm mang bao khỏa lưỡi kiếm một kiếm đem thiên cơ khóa chặt đứt. Mà người áo đen giờ phút này, nhưng trong nháy mắt cứng ngắc, không nhúc nhích dừng lại ở tại chỗ. Ai? Người áo đen trầm thấp quát. Huấn luyện viên của ngươi không có nói cho ngươi. Tại lúc cần thiết, phá hoại khóa cũng là mở ra khóa chính xác phương thức a. Cái anh thanh âm để người áo đen hơi có chút lỏng. Chí ít thế ở đây cái trong lúc mấu chốt nói ra một câu nói như vậy. Tất nhiên không phải đồng thục võ người. Ngươi là ai? Tại lúc nói lời này, người áo đen nhanh chóng mở ra hốc tối. Từ bên trong móc ra một đống lớn đồ vật. Có thư tín, có sổ sách, có hốc tối, còn có một số lệnh bài tín vật. Cầm tới những vật này, người áo đen tâm lập tức để xuống. Ta là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người đi đường. Đồ vật tìm được chúng ta rút lui đi. Rút lui, người kia đem đồ vật toàn bộ đóng gói tốt. Sau đó bị cái anh nắm lấy. Thân hình lóe lên từ nóc nhà lỗ rách bên trong xông ra. Sau đó hướng nơi xa trốn xa. Người nào? Cái anh mang người rời đi động tĩnh. Tự nhiên là kinh động đến đồng thục võ thủ hạ. Nháy mắt nơi xa mười mấy người phóng tới đồng thục võ trong phòng. Cái anh mang theo người áo đen rời đi. Một mực đưa đến ngoài cửa. Ngươi an toàn. Cái anh thản nhiên nói. Chờ chút. Đột nhiên, người bịt mặt gọi lại cái anh. Vị này tráng sĩ, có thể hay không đem kiện hàng này thay ta đưa đến Huyền Thiên Phủ chú Bạch Môn phân khu Lương Minh. Ngọc đội trưởng trong tay. Tại hạ bái tạ. Vì cái gì ngươi không tự mình đi đưa? Cái anh nghi ngờ hỏi nói. Ta có cái huynh đệ. Cùng ta cùng đi làm nội ứng. Những này chứng cứ phạm tội giấu ở đồng thục võ gian phòng bên trong. Bình thường thủ vệ xâm nghiêm. Vì đem đồng thục võ điều rời. Ta huynh đệ cố ý bại lộ cho ta tiến vào đồng thục võ gian phòng tranh thủ thời gian. Cùng nó là nói ta tìm được vật chứng. Trên thực tế là huynh đệ của ta dùng mệnh đổi lấy. Ta muốn trở về cứu hắn. Cứu hắn, người dứt khoát nói muốn đi chịu chết được. Người không biết người đi liền sống không được rồi sao? Ta biết, nhưng là chúng ta là anh em. Không quẳng đi không từ bỏ huynh đệ. Những này vật chứng liên quan đến rất nhiều người mạng cùng oan khuất. Cầu người nhất thiết phải mau chóng thay ta đưa đến. Coi như ta thiếu ngươi hai cái mạng. Nói, đem bao khỏa nhét vào cái anh trong ngực. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Cái anh miệng bên trong nói như vậy. Nhưng trên mặt lại là cười rất chân thành. Không có việc gì như thế phiến tình làm cái gì. Yên tâm đi, huynh đệ ngươi không chết được. Nói, cái anh đem ngón tay nhét vào trong miệng. Thu, một tiếng gào chát chúa xẹt qua chân trời. Cái anh đắc thủ, động thủ đi, Lục Xanh thản nhiên nói. Trong chớp mắt, thiên địa biến đổi, không trung lá rụng, tại Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt dừng lại. Trong thính đường đồng thục võ, còn có không ngừng tại khảo vấn nội ứng ẩu đả người. Đều phảng phất bị thi triển định thân chú giống nhau không nhúc nhích. Lục xanh thân ảnh, tựa như là tại thời không hạp ở giữa U Linh. Mỗi đến một người bên người, người kia tất nhiên sẽ bay lên không sau đó bay ngược mà đi. Rầm rầm rầm, thời gian hồi phục bình thường, mà Đồng Thục Võ một đoàn người từng cái lại miệng phun máu tươi người ngã ngựa đổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.